Chương 4591, huyết tế long nha. Oanh, long trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động, nhìn giống như một đạo sao băng, phóng tới Minh Long Thiên Chiếu, long trần toàn thân phủ đầy tinh thần, một quyền đập mạnh. Minh Long Thiên Chiếu hoảng sợ, trong tay long thương đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, long trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời lùi lại. Phốc, Minh Long Thiên Chiếu một ngụm máu tươi cuồn cuộn, trong lòng của hắn hoảng sợ, chiến đấu đến bây giờ, long trần còn dư lại lực lượng, vậy mà so với hắn còn nhiều hơn. Cùng tiến lên, giết hắn. Lúc này thời điểm, Minh Long nhất tộc những cái kia đỉnh cấp cường giả đồng thời nộ hống. Giết tới. Tuy nhiên bọn họ trước đó thả ra cường đại công kích, nhưng là nơi này là Vạn Long Sào, Tổ Lân còn trên hư không, bọn họ khôi phục tốc độ cực nhanh, bây giờ đã khôi phục 5, 6 phần 10 lực lượng. Tuy nhiên cùng đỉnh phong thời kỳ bọn họ so sánh, kém rất nhiều, bất quá lúc này mặc kệ là Long Trần vẫn là Minh Long Thiên Chiếu, đều đã trải qua một trận khoáng thế chi chiến, cũng đều thành nỏ mạnh hết đà, bọn họ vẫn có sức liều mạng. Ông bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi biến mất, Long Trần miệng tụng chân kinh, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời, Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên. Một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa hiện lên. Hắn còn có thể thả phóng đại chiêu. Nơi xa người quan chiến nhóm thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên ngay từ đầu Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đại chiến, bọn họ không nhìn thấy, nhưng chỉ là nhìn trung hậu kỳ đại chiến, liền đã kinh đến bọn hắn nói không ra lời. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Minh Long Thiên Chiếu, đều đã không có nhiều khí lực. Thế nhưng là làm Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa xuất hiện, thiên địa rung động, càng không biến sắc, ngọn lửa cùng bạo chi lực, bao phủ chư thiên, kinh khủng thần uy làm cho người linh hồn run rẩy. Bọn họ nghĩ không ra lúc này Long Trần, còn cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Diệt thế hỏa liên, Long Trần nộ hống, trong tay hỏa diễm liên hoa cấp tốc biến lớn, đem trọn cái Vạn Long Sào thôn phệ. Đây là Long Trần linh hồn chi lực cùng hỏa diễm ý chí, cùng Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực đại dung hợp về sau, hình thành đại chiêu. Oanh, làm vạn dặm hỏa liên rơi xuống đất, hỏa diễm ầm vang nổ tung, từng đạo hỏa diễm gần sóng, giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Phốc phốc phốc phốc. Vô số Minh Long nhất tộc cường giả bị tạc thành bột mịn. Tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô, làm hỏa diễm tàn phá bừa bãi sau đó. Mấy triệu Minh Long nhất tộc cường giả, chỉ còn lại không tới 100 người, còn lại toàn bộ biến mất. Một kích này, lan đến gần cái khác Vạn Long Sào, một số Vạn Long Sào vách đá bị hỏa tán, sụp đổ, thậm chí có nhiều chỗ, có thể trực tiếp nhìn đến cái khác Vạn Long Sào hạch tâm chi địa Tổ Lân. Những cái kia người quan chiến nhóm, trước đó đã trốn vào trong huyệt động, làm hỏa diễm tàn phá bừa bãi sau đó, bọn họ nhìn đến tình cảnh trước mắt, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Long Trần miệng lớn thở hổn hển. Liên tục chinh chiến, hắn cũng đã đến cực hạn, thả ra một chiêu này về sau, hắn đầu đau muốn nứt, mắt nổi đom đóm. Vận dụng luyện ngục chi nhãn, đối với hắn sinh ra siêu cường phụ tải, nhất là trên linh hồn phụ tải quá lớn. Ông, Long Trần sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động, thẳng tắp phóng tới trên mặt đất một cái đống đất, bỗng nhiên cái kia đống đất nổ tung, Minh Long Thiên Chiếu bóng người vậy mà xuất hiện. Hắn lại còn không chết. Người quan chiến nhóm kinh hãi, Long Trần một kích kia, liền là hướng về phía Minh Long Thiên Chiếu đi, theo lý thuyết, hắn đã nhận lấy tối cường công kích. Lại còn sống, gia hỏa này mệnh cũng quá lớn, ông Long Trần một quyền đối với Minh Long Thiên Chiếu đập mạnh, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Minh Long Thiên Chiếu trong tay vậy mà mang theo một cái nhân, mang theo người kia nghênh hướng Long Trần một quyền. Phốc một tiếng bạo hưởng, cái kia thất tinh thiên mệnh giả bị Long Trần một quyền đánh nổ. Đầy trời mưa máu bên trong, Minh Long Thiên Chiếu mượn ngăn cản chi lực, vọt thẳng hướng về phía Tổ Lân. Lôi Linh Nhi, ngăn lại hắn. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn muốn đuổi theo đã không kịp. Lôi Linh Nhi bởi vì Long Trần diệt thế hỏa diễm. Mà thoát ly Minh Long nhất tộc cường giả khống chế, khôi phục tự do, nàng nghe được Long Trần triệu hoán, hai tay kết ấn. Ông, một tia chớp chi tường, ngăn tại Tổ Lân phía trước. Chặn Minh Long Thiên Chiếu đường đi. Huyết tế Long Nha, Minh Long Thiên Chiếu hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun tại trường thương phía trên, trường thương oanh minh bạo hưởng, dường như sống lại, mà cái kia mảnh Tổ Lân tự hồ nhận được triệu hoán, Tổ Lân phía trên hiện ra một vệt thần quang. Phốc, cái kia đạo thần quang xuyên qua Lôi Linh Nhi Lôi Đình chi tường, giống như dây thừng đồng dạng, đem Minh Long Thiên Chiếu giữ chặt. Hô! Long Trần công kích vừa tới, Minh Long Thiên Chiếu bóng người đã biến mất, Long Trần một đánh rơi cái không. Minh Long Thiên Chiếu thân thể, vậy mà dung nhập cái kia chiếc vảy rồng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa truyền đến Minh Long Thiên Chiếu biến mất trước nộ hống, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, đối đãi hàng phục nghịch lân, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất sám hối. Ba, Long Trần tức giận tới mức đập bắp đùi, lại còn là chậm một bước, để Minh Long Thiên Chiếu tiến nhập Long Lân không gian. Tiền bối, giúp ta một chuyện, đem cái này chiếc vảy rồng đập nát. Ta muốn giết chết tên vương bát đảng này nấu canh. Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói, đừng làm rộn, ta đạp nát nó sẽ bị máu của nó ô nhiễm. Hiện tại ta, lực lượng không đủ cường thịnh thời kỳ một phần vạn, thanh trừ lên cực kỳ khó khăn. Mặt khác, ngươi tuy nhiên đem hoàng huyết tạm ti võng kéo vào dị độ không gian, nhưng là nó đã để mắt tới chúng ta, không biết cái gì thời điểm, nó sẽ xuất hiện lần nữa. Mà lại ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, đây chính là hoàng huyết tạm ti võng, căn bản là không có cách phá hư, như là dòi trong xương một dạng để mắt tới chúng ta căn bản không vung được nó. Con mắt của ngươi lần bị thương này nghiêm trọng, muốn khôi phục cần thời gian nhất định, ngươi nhanh đi làm chính sự, chớ cùng cái này nhàm chán gia hỏa đối hao. Càn Khôn Đỉnh có chút bất đắc dĩ nói. Nó còn sẽ xuất hiện. Long Trần lấy làm kinh hãi. Hắn không cách nào thu lấy hoàng huyết tạm ti võng, liền sử dụng luyện ngục chi nhãn lực lượng, đem hoàng huyết tạm ti võng đưa nhập không gian thông đạo. Theo lý thuyết, hoàng huyết tạm ti võng sẽ bị cuốn vào vô tận không gian loạn lưu bên trong, về sau vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy mới đúng. Cái kia hoàng huyết tạm ti võng khó chơi, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng đưa nhập không gian loạn lưu, nó liền sẽ nước chảy bèo trôi cách ngươi đi xa. Ngươi nghĩ đến quá tốt rồi. Nó sẽ còn trở lại, mà lại sau khi trở về, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi cần phải trở nên mạnh hơn mới được, nếu không, về sau chúng ta hợp tác luyện đan thời điểm, liền sẽ đem nó cho gọi đến. Càn Khôn Đỉnh cảnh cáo nói. Nghe đến đó, Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, hắn vừa mới đạt được đệ bát tinh đan phương, trân dược còn không thu tề tụ đâu, nếu như không có Càn Khôn Đỉnh giúp hắn, hắn nhưng là xong đời. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, Long Trần não tử một mảnh hỗn loạn. Đần A, ngươi đến nơi đây là làm gì tới? Càn Khôn Đỉnh tức giận nói. Long Trần sững sờ, không biết có phải hay không là bởi vì vận dụng luyện ngục chi nhãn nguyên nhân, cảm giác tư duy không có trước kia linh hoạt. Ngươi là hướng về phía đế lân tới, ngươi cùng gia hỏa này lãng phí thời gian, có ý tứ A. Càn Khôn Đỉnh nói, đúng A, Long Trần vỗ đùi. Hắn là hướng về phía đế lân tới, Long Trần vừa muốn đứng dậy, Càn Khôn Đỉnh nói, ngươi bây giờ đi đế lân chỗ đó, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi Bạch Long nhất tộc chỗ đó, mượn nó thần thánh chi lực, giúp ngươi khôi phục một chút. Long Trần gật gật đầu, khi bọn hắn đưa ánh mắt quét về phía chiến trường lúc, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đã trở về, không cần Long Trần phân phó, các nàng đã đem Minh Long nhất tộc tất cả mọi người giết, một người sống không có lưu. Lúc này khắp nơi đều có to lớn Minh Long thi thể, có thể ở chỗ này lưu lại thi thể, đều là cường giả bên trong cường giả, Long Trần đưa chúng nó thu sạch nhập hỗn độn không gian, sau đó tại vô số Long tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, phiêu nhiên mà đi. Chương 4592, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Long Trần ca ca. Làm Long Trần đi vào thông đạo, một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vội vàng đỡ lấy Long Trần, hai trên mặt người tất cả đều là vẻ ân cần. Không có việc gì, ta chính là không nghĩ tới, lần này vận dụng luyện ngục chi nhãn, tiêu hao làm sao lại khủng bố như thế. Long Trần ra hiệu chính mình không sao cả. Để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, lần này vận dụng luyện ngục chi nhãn, hắn rõ ràng có giữ lại, theo lý thuyết tiêu hao không đến mức thật lớn như thế, nhưng hôm nay lại có tiêu hao hiện tượng. Chẳng lẽ nói, bởi vì hắn? Long Trần lập tức nhớ tới tâm ma của mình, không có tâm ma về sau, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhất là vận dụng luyện ngục chi nhãn thời điểm, tổng có một ít cảm giác lực bất tòng tâm. Đột nhiên, hắn lại có chút hoài niệm tâm ma, nếu có tâm ma tại, có lẽ hắn liền có thể trực tiếp đem tấm kia lưới rách thu lại. Lúc này Long Trần đầu đau muốn nứt, mắt nổi đom đóm, vừa mới còn không có cảm giác gì, lúc này lui ra trạng thái chiến đấu. từng trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, để hắn bắt đầu biến đến lưu manh nặng nề. Long Trần không dám biểu hiện ra chính mình suy yếu. Tuy nhiên đã rời đi Minh Long nhất tộc xào huyệt, nhưng là muốn về đến Bạch Long nhất tộc, còn cần xuyên qua không ít vạn long xào, nếu như hắn biểu hiện ra quá mức suy yếu, có lẽ sẽ bị người khác để mắt tới. Vừa mới khi đi tới, có người không cho mượn đường, Long Trần liền cho bọn hắn một trận đánh no đòn, nếu để cho bọn họ biết Long Trần đã mất đi chiến lực, không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Long Trần cắn răng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi bảo hộ ở hắn tả hữu, cứ như vậy xuyên qua cái này đến cái khác vạn long sao. Làm Long Trần lần nữa xuyên qua những thứ này vạn long sao thời điểm. Long Trần phát hiện, nơi này cường giả đối với hắn tràn đầy lòng cảnh giác, thậm chí có ít người trong bóng tối cầm binh khí, cái kia tay cầm binh khí, lại còn đang run rẩy. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, bọn họ so Long Trần còn muốn sốt sắng, Long Trần đột nhiên minh bạch, nhất định là những cái kia người quan chiến, đem Minh Long nhất tộc tình huống chiến đấu, dùng huyết mạch thần thông truyền đưa cho mình tộc nhân. Ngay tại vừa mới, Long Trần cơ hồ toàn diệt Minh Long nhất tộc, ngoại trừ Minh Long Thiên Chiếu đã trốn vào tổ lân không gian, những người còn lại không có một cái nào người sống. Đây cơ hồ là diệt tộc thủ đoạn, cho dù là tại Long tộc trong lịch sử, cũng không nhiều gặp, bọn họ có thế không sợ à. Phải biết, Minh Long Thiên Chiếu thế nhưng là được xếp vào Long vực bài danh 10 vị trí đầu thậm chí trước năm Thiên Kiêu, mà Minh Long nhất tộc tích xúc vô số năm, đem tất cả tinh anh toàn bộ hội tụ vào một chỗ, thanh thế chưa từng có, danh xưng muốn hàng phục đế tộc Tổ Lân, nhất thống Long vực. Kết quả, chính là như vậy một chi cường đại đội ngũ, lại bị một người cơ hồ toàn diệt, không có người không khiếp sợ, cho nên, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần, nhất là cảm nhận được Long Trần trên thân. Còn bổ sung lấy Long Chú chi khí, càng là hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Cái gọi là Long Chú chi khí, cũng là Long tộc cường giả bị giết về sau, hình thành chú oán chi khí, sẽ gia trì tại đánh giết trên thân thể người của bọn họ. Long Trần trên người chú oán chi khí nồng nặc dọa người, nhất là đối Long tộc cường giả mà nói, sẽ phản ứng phá lệ mãnh liệt, cho nên, khi thấy Long Trần, bọn họ so Long Trần càng căng thẳng hơn. Nhất là những cái kia, đã từng bởi vì ngăn cản Long Trần, không cho phép hắn thông qua, mà bị Long Trần hành hung Long tộc cường giả, càng là dọa đến run lẩy bẩy, sợ Long Trần là tới tìm hắn nhóm báo thù. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ tối cường giả, ngay tại câu thông Tổ Lân, đang ở vào thời khắc mấu chốt, vạn vạn quấy nhiễu không được, nếu như Long Trần lúc này thời điểm làm khó dễ, bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Làm Long Trần theo bọn họ vạn long xào xuyên qua, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, thẳng đến Long Trần thân ảnh biến mất, những thứ này Long tộc cường giả nhất thời thật dài thở dài một hơi, có ít người phát hiện, không biết cái gì thời điểm, mình đã mồ hôi đầm đìa. Long Trần vô kinh vô hiểm quay trở về Bạch Long nhất tộc vạn long xào, nơi này vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh an lành. Hiển nhiên bên kia chiến đấu, cũng không có quấy nhiễu đến nơi đây. Lấy trắng Long nhất tộc tính cách, đoán chừng coi như cảm ứng được cái gì, cũng sẽ không đi xem náo nhiệt, tất cả mọi người vây quanh màu trắng Tổ Lân, đang tiến hành một loại cực kỳ thần thánh nghi thức. Khi đi tới Bạch Long nhất tộc vạn long xào, Long Trần không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, sau đó cứ như vậy hôn mê đi. Hắc ám, bóng tối vô tận, tại bóng tối vô tận bên trong, Long Trần thân thể đang chậm rãi hạ lạc, hắn lúc này dường như rơi vào hắc ám thâm uyên không có cuối cùng, hắn một mực tại hạ xuống. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tại bóng tối vô tận bên trong, Long Trần không cảm giác được bất luận cái gì hoảng sợ, ngược lại cảm giác dị thường an toàn. Long Trần dường như thai tức bên trong trẻ sơ sinh, hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới tẩm bổ, ở chỗ này, ai cũng không tổn thương được hắn. Long Trần thân thể, chậm rãi hạ xuống, vô thanh vô tức một đôi mắt, xuất hiện ở trên thân thể của hắn nơi. Đó là một đôi đen nhánh như mực con ngươi, đôi tròng mắt kia lạnh lẽo vô tình, như là ác ma đồng tử, nhìn xuống Long Trần. Mà Long Trần lại không phát giác gì, như là trẻ sơ sinh tại ngủ say. Long Trần không nhúc nhích, mà đôi tròng mắt kia cũng không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Trong bóng tối, không có một tia sáng, không có một tia tiếng vang, không có thời gian cùng không gian khái niệm, dường như thế gian vốn nên có hết thảy, đều bị hắc ám nuốt chửng lấy. Bỗng nhiên, cặp kia nhìn lấy Long Trần con ngươi động, nó nhìn về phía nơi xa, ngay sau đó đôi tròng mắt kia chậm rãi biến mất. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngài không thể lại ngủ say đi. Đúng lúc này, bóng tối vô tận bên trong, truyền đến Thương lão kêu gọi. Trong bóng đêm ngủ say Long Trần, mí mắt giật giật. Tự hồ muốn mở to mắt, lại thất bại, hắn muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện căn bản không có khí lực mở miệng. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta biết ngài đã rất mệt mỏi, thế nhưng là, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Ngài khoảng cách ta càng ngày càng gần, đồng thời, ngài tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, nhanh mở ra đệ bát tinh, xuyên qua cửu thiên thông đạo, đến cứu vớt chúng ta đi, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hồ Long Trần trong nháy mắt kinh ngồi mà lên, bóng tối vô tận biến mất, thay vào đó là một mảnh màu trắng loáng thần huy, đem hắn bao phủ. Hư không bên trên, màu trắng cự long vắt ngang tại trên trời cao, nó chính nhìn lấy Long Trần biết, nơi này là tổ lân không gian. Đa tạ tiền bối, Long Trần đuổi vội vàng đứng dậy, đối màu trắng cự long nói lời cảm tạ. Vĩ đại Long đế truyền nhân, ngài không cần khách khí, có thể trợ giúp ngài, là vinh hạnh của chúng ta. Màu trắng cự long thanh âm vẫn như cũ tràn đầy khiêm tốn. Long Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ánh Tuyết vậy mà cũng đến nơi này, không khỏi ngạc nhiên nói, nàng đây là thu hoạch được ngài công nhận a. Bạch Ánh Tuyết tính cách thiện lương dịu dàng. Rất dễ dàng làm người khác ưa thích, gặp nàng vậy mà có thể xuất hiện tại tổ lân không gian, Long Trần từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Vốn là, lấy tư chất của nàng là không có tư cách tới chỗ này, bất quá, bởi vì ngài đến, khiên động nhân quả, ta suy nghĩ liên tục, quyết định đưa nàng một trận cơ duyên, cho nàng tiến vào tổ lân không gian cơ hội. Đến mức đến đón lấy nàng có thể hay không hàng phục tổ lân, ta là không giúp được nàng, hết thảy liền muốn nhìn chính nàng. Màu trắng cự long nói, vĩ đại Long đế truyền nhân, ta cảm thấy ngài là thời điểm rời đi. Màu trắng cự long nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói. Chương 4593, đế tộc Vạn Long sao? Đúng, thân thể của ta đã khôi phục, xác thực nên rời đi. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn lúc này, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả mắt trái đều đã không đau đớn như vậy, đã miễn cưỡng có thể mở ra, bất quá luyện ngục chi nhãn, khẳng định thời gian ngắn là không thể dùng. Bất quá, coi như thế, Bạch Long nhất tộc lực lượng, đã để Long Trần 10 phần cảm kích, tối thiểu hắn không cần mang bịt mắt, vật kia mang theo cực kỳ khó chịu, nhất là xem ra không giống người tốt. Ngoại trừ luyện ngục chi nhãn, Long Trần thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, Bạch Long nhất tộc thần thánh chi lực chữa thương hiệu quả là hết sức kinh người. Không, ngài hiểu lầm ý tứ của ta, cũng không phải là bởi vì thân thể của ngài tốt, ta đuổi ngài rời đi. Mà chính là đế lân liền tại phía trước, chỗ đó mới là của ngài mục tiêu, ta đã cảm ứng được, Minh Long nhất tộc tổ lân sắp hoàn thành nhận chủ, ta cảm thấy ngài có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Màu trắng cự long nói, sắp hoàn thành nhận chủ. Nói cách khác, hắn lập tức liền có thể hàng phục tổ lân rồi. Long Trần giật nảy mình, cái này cũng quá nhanh đi. Quả thật có chút nhanh. Theo lý thuyết, muốn phải hoàn thành một bước này, tối thiểu cần thời gian nửa tháng. Mà người kia, lại chỉ dùng 3 ngày, bởi vì trên người hắn, có những lực lượng khác phụ trợ, cái này tương đương với gian lận, cho nên, quá trình nhận chủ cực kỳ nhanh chóng. Màu trắng cự long nói, móa nó, nhất định là tiểu tử này trên người Minh Hoàng chi lực đang giúp hắn. Long Trần hận hận nói. Minh Hoàng chi lực, hẳn là áp đảo tổ lân phía trên lực lượng, có nó trợ giúp, Minh Long Thiên Chiếu tự nhiên sẽ thuận lợi nhiều. Mặt khác trong tay hắn còn nắm trong tay Long Nha trường thương, cái kia Long Nha cùng tổ lân đều là tổ long lưu lại. Hai cái điều kiện này cùng nhau, muốn không nhanh cũng khó khăn. Ngài cũng không cần quá mức cuống cuồng. Hoàn thành nhận chủ cùng hàng phục nghịch lân là 2 khái niệm, điểm này, ta liền không nhiều làm giải thích, ngài rất nhanh liền hiểu. Màu trắng cự long nói, Long Trần gật gật đầu, lần nữa đối màu trắng cự long hành lễ, nhìn thoáng qua trong trạng thái mê mang Bạch Ánh Tuyết, quay người đi ra màu trắng lĩnh vực. Làm đi ra màu trắng lĩnh vực trong nháy mắt, Long Trần xuất hiện ở Vạn Long Sào bên trong, lúc này Vạn Long Sào hạch tâm chi địa, tất cả đều là Minh Long nhất tộc cường giả. Bọn họ an tĩnh ngồi tại tổ lân phía dưới. Tắm thần quan. Mà ở ngoại vi, vô số cái khác long tộc cường giả, cũng chính đang nghỉ ngơi, bọn họ cũng đang hấp thu thần thánh quan huy, đến tịnh hóa chính mình. Long Trần thấy được rất nhiều tu vi yếu kém long tộc người, nhìn bộ dáng của bọn hắn, cần phải đều không có truyền thừa của mình, đi tới nơi này, cũng là đến cọ cơm ăn. Bọn này ăn chực người, đều so sánh đàng hoàng, lặng yên ngồi ở chỗ đó, không có người quấy rối. Long Trần đi ra Vạn Long Sào, dọc theo đi Minh Long nhất tộc sào huyệt phương hướng ngược nhau hành tẩu, một đường xuyên qua rất nhiều Vạn Long Sào, Long Trần phát hiện. Cơ hồ tất cả Vạn Long Sào bên trong tổ lân, đều đã bắt đầu xuất hiện dị tượng, có ít người đã hoàn thành câu thông, tự hồ cũng cùng Minh Long Thiên Chiếu cùng Bạch Ánh Tuyết một dạng, ào ào tiến nhập tổ lân không gian. Làm Long Trần đến, bản thổ cường giả nhất thời khẩn trương lên, cảnh giác nhìn lấy Long Trần, rất hiển nhiên, tại Long Trần ngủ say trong khoảng thời gian này, Long Trần hủy diệt Minh Long nhất tộc tin tức, đã truyền khắp chung quanh mỗi một cái Vạn Long Sào, mà Long Trần gương mặt, cũng bị bọn họ cho nhớ kỹ. Long Trần không để ý đến bọn họ, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lại xuyên qua 10 cái Vạn Long Sào, phía trước Vạn Long Sào dần dần bắt đầu biến đến vắng vẻ lên. Những thứ này Vạn Long Sào hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là Vạn Long Sào bên trong tổ lân cũng đã biến mất, cũng không biết những thứ này tổ lân có phải hay không đã bị hàng phục sau mang đi. Âm âm. Lại xuyên qua một tòa Vạn Long Sào, Long Trần bên tai truyền đến tiếng oanh minh, giống như cự long bay lượn chân trời, hình thành chói tai âm bạo. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong ốc lại truyền tới tiếng long ngâm, thanh âm kia, phản phất là theo viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận man hoang chi khí. Một khắc này, Long Trần thể nội long huyết, trong nháy mắt sôi trào. Long huyết chiến thân không tự chủ được hiện lên, ở chỗ này, Long Trần cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán, Long Trần tăng thêm tốc độ tiến lên. Rất nhanh, lối đi phía trước hỏa quang trùng thiên, nóng rực hỏa diễm đập vào mặt, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Quanh người hắn huyết khí bạo phát, cũng tạo thành lửa cháy hừng hực, hắn long huyết vậy mà tự động thiêu đốt. Loại này thiêu đốt. Long Trần khiếp sợ phát hiện, loại này thiêu đốt vậy mà cùng hắn lý giải thiêu đốt khác biệt, đây là một loại năng lượng chuyển đổi. Mà không phải một loại năng lượng tiêu hao. Long Trần nhìn lấy làn da mặt rỉ ra huyết châu đang thiêu đốt, tại trên thân thể của hắn hình thành ngọn lửa màu đỏ, giống như phủ thêm hỏa diễm chiến giáp. Long chi lực hiện đầy toàn thân hắn mỗi một chỗ. Đối với long huyết chi lực ta biết vẫn là quá ít, đáng tiếc vị tiền bối kia không tại, bằng không hắn nhất định sẽ dạy dỗ ta càng nhiều long tộc thần thông. Long Trần nhìn lấy ngọn lửa trên người, cảm thụ được vô cùng vô tận long chi lực tại vừa đi vừa về lưu chuyển, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn, long huyết đang thiêu đốt, lực lượng tại kéo lên. Nhưng là long huyết bản nguyên chi lực, lại không có bất kỳ cái gì hao tổn. Long Trần biết, đây là trong cơ thể hắn long huyết bị tỉnh lại sau tự động hình thành dị tượng, cũng không phải là hắn chưởng khống long tộc thần thông. Long Trần ngắn mũi quan sát một chút, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, đi tới, phía trước trên mặt đất, xuất hiện lòng đất dung nham, đầy mắt ngọn lửa màu đỏ. Chỉ bất quá, ngọn lửa màu đỏ này đối Long Trần không có ác ý gì, ngược lại mang theo thân cận chi ý, kinh khủng nhiệt độ cao, để Long Trần cảm thấy cực kỳ ấm áp. Đạp đạp đạp. Long Trần dẫm tại lòng đất dung nham phía trên. Một đường tiến lên, hắn long huyết thụ đến nơi đây lực lượng dẫn dắt, càng không ngừng thiêu đốt, quanh thân hỏa diễm càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Đây là... Bỗng nhiên Long Trần dừng bước, hắn thấy được một bộ to lớn long cốt, cái kia long cốt huyết nhục đã hòa tan, chỉ còn lại có khung xương, mà khung xương cũng đang thiêu đốt hừng hực, phía trên vô tận long phù lưu chuyển, dần dần dung nhập trong nham tương. Làm Long Trần đi đến trước mặt của nó khung xương dần dần biến mất, cứ như vậy bị lòng đất dung nham thôn phệ. Khá lắm, cái này tối thiểu là một cái thất tinh thiên mệnh giả. Tuy nhiên chỉ còn lại có một bộ khung xương, nhưng là Long Trần lại cảm nhận được sự cường đại của nó khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một cái cường đại thất tinh thiên mệnh giả trước đến thử vận khí một chút, kết quả là chết như vậy tại trong thông đạo. Dựa theo Long Trần suy đoán, đây cũng là một cái không có truyền thừa long tộc thiên tài, nếu không, hắn nhất định sẽ trước hàng phục chính mình bản tộc tổ lân về sau, mới sẽ tới. Hắn bởi vì không có bản tộc tổ lân, lại không cách nào chống cự đế lân dụ hoặc, cho nên đến đây mạo hiểm thử một lần, bây giờ liền đế lân dáng dấp ra sao? Cũng không thấy, liền chết ở chỗ này. Móa nó, lão tử rốt cục ngạnh khí một lần. Nhìn đến một cái cường đại thất tinh thiên mệnh giả đều chết ở chỗ này. Liền chạy đi cơ hội đều không có, liền biết, nơi này dung nham hỏa diễm khủng bố đến mức nào. Mà Long Trần đi tới nơi này, hỏa diễm không những sẽ không tổn thương hắn, còn lại trợ giúp hắn, Long Trần đời này cũng không có qua loại này ưu đãi. Long Trần một đường tiến lên, lại cũng không có thấy cái khác long tộc cường giả, đoán chừng thực lực cường đại nhân không hàng phục Tổ Lân, căn bản sẽ không tới. Mà không có Tổ Lân truyền thừa nhân. Đi tới nơi này chỉ có thể bị lòng đất dung nham chìm ngập, liền dừng lại cơ hội đều không có. Long Trần dọc theo lòng đất dung nham thông đạo, đi một canh giờ, càng là hướng về phía trước, hỏa diễm càng là long trọng cuồng bạo, nhưng là Long Trần không có bất kỳ cái gì áp lực, vẫn như cũ như vậy tại trong ngọn lửa mau chóng đuổi theo. Ông bỗng nhiên phía trước ngọn lửa cuồng bạo biến mất, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Ta đi, làm Long Trần thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Long Trần tâm kém chút lập tức nhảy ra. Chương 4594, cưỡng ép hoán huyết. Tòa này vạn long sào trung tâm chi địa, là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, cùng trong thông đạo cuồng bạo trạng thái khác biệt, nơi này dung nham, giống như bình tĩnh hồ nước. Không có kinh khủng nhiệt độ cao, không có cuồng bạo khí lãng, chỉ là bình tĩnh thế giới màu đỏ, bình tĩnh biển dung nham phía trên, lơ lửng một cái màu đỏ long lân. Đông đông đông. Khi thấy cái kia màu đỏ long lân, Long Trần trái tim bắt đầu cuồng loạn, một khắc này, Long Trần thanh âm gì đều nghe không được, hắn duy nhất có thể nghe được, chỉ có tim đập của mình thanh âm. Long Trần nhịp tim đập thanh âm càng ngày càng vang. Sau cùng giống như trống trận tại giống lên, thậm chí Long Trần có thể cảm nhận được cái kia màu đỏ long lân nhịp tim, tim đập của bọn hắn sinh ra cộng minh. Ngay từ đầu Long Trần sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là theo nhịp tim đập đang không ngừng tăng cường, Long Trần dần dần cảm thấy không ổn, trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ giống như núi lửa phun trào, chấn được bản thân choáng đầu hoa mắt. Phốc, bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, để Long Trần kinh hãi là, máu tươi là màu sắc rực rỡ. Một khắc này, Long Trần trong mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Phốc, ngay sau đó lại là một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần phun ra chính là thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết, đó là hắn bản nguyên tinh huyết, cái kia Long Lân lại muốn đem trong cơ thể hắn thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết bước đi ra. Nói cách khác, cái này viên đế lân cực kỳ bá đạo, đây là muốn cho hắn hoán huyết, để trong cơ thể của hắn, chỉ có Long huyết. Tiền bối, ngươi không thể dạng này. Long Trần kêu sợ hãi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng. Long Trần miệng lớn máu tươi cuồng bắn ra, trái tim của hắn vậy mà không chịu nổi. Ầm vang sụp đổ. Ông, ngay tại Long Trần trái tim sụp đổ trong nháy mắt, bình tĩnh trên mặt hồ từng đạo huyết sắc thần huy hiện lên, hàng tỷ đầu huyết sắc thần huy phóng tới Long Trần, đem Long Trần trong nháy mắt trói lại. Làm bị huyết sắc thần huy trói lại, Long Trần toàn thân rung lên, vô tận huyết chi lực tràn vào Long Trần thân thể, vừa mới sụp đổ trái tim, vậy mà lần nữa sinh ra. Thế mà không cần Long Trần vận dụng hỗn độn không gian sinh mệnh lực, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành liệu thương, thế nhưng là còn không đợi Long Trần cảm thấy may mắn, vừa mới hình thành trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó Long Trần lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Phun ra máu tươi, vẫn như cũ là hắn thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết, một khắc này, Long Trần luống cuống, hắn rống to, đừng làm rộn, ta là nhân tộc, không phải Long tộc, không cần hoán huyết. Thế nhưng là không có người trả lời hắn, trái tim của hắn chăm chú co vào, đem giấu tại thể nội thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết điên cuồng rút ra, đây là đem trái tim của hắn trở thành máy bơm nước, muốn đem huyết mạch của hắn toàn bộ rút khô. Tại Long Trần tự thân tinh huyết giảm bớt đồng thời, cái kia hàng tỷ căn huyết sắc thần huy. Đem một giọt máu đưa vào Long Trần thể nội, để thay thế Long Trần tổn thất tinh huyết. Long Trần vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên những cái kia huyết dịch tiến vào Long Trần thân thể, Long Trần rõ ràng cảm giác được thân thể tại cấp tốc mạnh lên, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận loại hành vi này. Thả ta ra, ta không muốn truyền thừa của ngươi, thả ta ra. Long Trần nộ hống, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là, cái kia hàng tỷ thần huy hình thành sợi tơ, cứng cỏi vô cùng, Long Trần căn bản giãy bất động. Âm âm, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi xuất hiện, hai người đồng thời công kích những cái kia sợi tơ. Thế nhưng là lực lượng của các nàng lúc này vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách rung chuyển bọn họ. Tiền bối cứu ta, lúc này thời điểm, Long Trần hướng Càn Khôn đỉnh xin giúp đỡ, mà lúc này Càn Khôn đỉnh, vậy mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, không có trả lời Long Trần. Phốc, Long Trần trái tim lần nữa nổ tung, ngay sau đó lần nữa sinh ra, tiếp tục điên cuồng rút ra Long Trần thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết. hai loại huyết bay ra về sau, liền bị nơi này dung nham thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc này, Long Trần lâm vào điên cuồng. Hắn nộ hống, hắn giãy giụa, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô tận long huyết càng không ngừng rót vào Long Trần thể nội, cải tạo thân thể của hắn, rất nhanh Long Trần gần như sắp không cảm ứng được thể nội chí tôn huyết cùng tử huyết tồn tại. Một khắc này, hắn điên cuồng, ta bảo ngươi dừng tay, Long Trần phát ra kinh thiên nộ hống, cái này gầm lên giận dữ bên trong, bổ sung lấy thiên địa thần phục ý chí, đồng thời cũng bao hàm hủy diệt cửu thiên sát ý, cái này gầm lên giận dữ, khiến cửu thiên thập địa rung rẩy, mỗi một cái âm tiết bên trong, đều mang lạnh lẽo sát ý, khiến vạn linh hoảng sợ. Ông cuồn cuộn sóng âm bạo phát, vây ở Long Trần trên người hàng tỷ sợi tơ đồng thời sụp đổ, bình tĩnh biển dung nham, theo Long Trần gầm lên giận dữ mà sôi trào. Cả tòa vạn long sào bên trong, tất cả đều là Long Trần nộ hống hồi âm. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Thanh âm này giống như thiên đế pháp chỉ, không thể trái nghịch, theo cái này gầm lên giận dữ, cả tòa vạn long sào lần nữa lâm vào an tĩnh. Mà Long Trần hống một tiếng về sau, lâm vào hôn mê, cứ như vậy trôi nổi trên hư không. Ngươi không cần phải tự cho là thông minh, vẽ rắn thêm chân. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đó là Càn Khôn đỉnh thanh âm. Rất hiển nhiên, Càn Khôn đỉnh là tại đối với biển dung nham trung tâm Long Lân nói chuyện, mà cái kia Long Lân cũng không trả lời Càn Khôn đỉnh, bình tĩnh trong chốc lát về sau, bắn ra một đạo thần huy, đem Long Trần hút tới. Ngay sau đó Long Trần thân thể biến mất, toàn bộ biển dung nham lần nữa lâm vào bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Long Trần tắm rửa tại hải dương màu đỏ ngòm bên trong, thân thể của hắn bắt đầu lột xác, từng đạo gai xương, theo huyết nhục của hắn bên trong mọc ra, sau đó tróc ra. Huyết hải bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, nó tại cải tạo Long Trần thân thể, Long Trần trên thân, càng không ngừng hiện ra long lân nhan sắc khác nhau. Hình dáng cũng có chỗ khác biệt. Những thứ này lân phiến sinh ra về sau, sau đó tróc ra, sau đó lại sinh ra, lại tróc ra, Long Trần làn da màu trắng, dần dần biến thành màu đồng cổ, giống như da rồng. Cũng không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn trống giận theo hải dương màu đỏ ngòm chi bên trong bay ra, làm hắn cảm nhận được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, hắn không có cảm thấy vui mừng, ngược lại mang theo vô tận phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Sát ý ngút trời. Nhưng không lớn, tính khí lại không nhỏ. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến. Long Trần quay đầu nhìn qua, hắn thấy được một vị người mặc huyết sắc chiến giáp, khôi ngô như là to như cột điện trung niên nam tử, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hắn mọc lên một trương mặt chữ quốc, hai mắt như điện, tản ra khiếp người thần huy, góc cạnh rõ ràng gương mặt, tiêu chí lấy hắn là một vị cực kỳ kiên nghị, lại không cho người khác chất vấn nhân. Long Trần đứng trước mặt của hắn, lại có một loại muốn ngưỡng mộ cảm giác, dường như hắn cũng là trời sinh đế vương. Làm cho người kính sợ. Là ngươi đem ta thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết cướp đi. Long Trần nhìn lấy cái kia khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, giận dữ hét. Ngu xuẩn, ngươi có long tộc mạnh nhất huyết mạch, còn muốn những cái kia vô cùng dùng huyết mạch làm gì? Các ngươi nhân tộc thật là lòng tham không đấy. Trung niên nam tử kia hừ lạnh nói. Nói nhảm nói ít, đưa ta huyết mạch đến. Long Trần nộ hống, khí huyết xông lên, vọt thẳng hướng trung niên nam tử kia, một quyền đập mạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4595, không chịu nổi một kích. Long Trần một quyền đánh ra, phát ra chói tai âm bạo, lực lượng vô tận trong cơ thể hắn bay lên, giống như cuồng bạo núi lửa phun trào, Long Trần nhục thân chi lực, so trước đó, không biết mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là lúc này Long Trần, kinh sợ gặp nhau, một lòng muốn đoạt lại huyết mạch của mình, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái kia có thể lay động đất trời lực lượng. Lại bị trung niên nam tử kia một chưởng ngăn trở. Long Trần toàn lực một quyền vậy mà không cách nào rung chuyển trung niên nam tử kia mảy may. Mà chính hắn lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Để Long Trần kinh sợ chính là, máu tươi của hắn không còn là bảy màu sắc, cũng không nhìn thấy tử huyết ba động, một khắc này, Long Trần ánh mắt tối đen, kém chút ngất đi. Thất thải chí tôn huyết không có, tử huyết cũng mất, thân thể của hắn bị trung niên nam tử kia cưỡng ép cải tạo, hai loại huyết mạch đều đã biến mất. Thật không rõ, vĩ đại Long Đế, làm sao lại coi trọng ngươi loại này ngu xuẩn. Trung niên nam tử kia lạnh hừ một tiếng, đại thủ đẩy. Oanh, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến. Nhân giống như một đạo sao băng bay đi, như là phi thạch đồng dạng, tại biển dung nham hơn mấy cái chập trùng về sau, hung hăng đâm vào vạn long sào trên vách đá. Một tiếng bạo hưởng, vách đá bị Long Trần đâm vào một cái to lớn cái hố nhỏ, Long Trần nhưng cảm giác cả người xương cốt vỡ vụn, kém chút bị trung niên nam tử kia một kích ngã tan thành từng mảnh. Thất tinh chiến thân, mở. Long Trần nộ hống, triệu hoán ra thất tinh chiến thân, vô tận tinh thần tại Long Trần quanh thân lưu chuyển, toàn bộ thân thể đã tinh thần hóa. Quanh, Long Trần tại trên vách đá bỗng nhiên khẽ chống, như là sao băng phóng tới trung niên nam tử. Long Trần cũng không có chú ý tới, trước kia hắn, chỉ có thể làm được bộ phận tinh thần hóa. Tỷ như nắm đấm tinh thần hóa, cánh tay tinh thần hóa nắm đấm, có thể trực tiếp ngăn cản thần binh. Nhưng là bây giờ, Long Trần toàn bộ thân thể, đều đã tinh thần hóa, vô tận tinh hà tại Long Trần thể nội lưu chuyển, lực lượng kia vô cùng vô tận. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, trung niên nam tử huy chưởng đón đỡ, toàn bộ vạn long sào một tiếng bạo hưởng, biển dung nham nhấc lên vạn dặm dao động. Hai người quyền chưởng tương để, lực lượng vô tận bạo phát, trọng trọng điệp điệp gần sóng. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đưa ta huyết mạch, Long Trần nộ hống, thể nội tinh thần chi lực, càng chuyển càng nhanh, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, toàn bộ vạn long sào tại điên cuồng rung rẩy. Trung niên nam tử kia lạnh lùng trong ánh mắt, rốt cục hiện ra một vệt động dung, có điều rất nhanh một màn kia động dung biến mất, hắn lập tức lạnh hừ một tiếng. Ông hắn đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, Long Trần rên lên một tiếng, giống như một đạo sao băng, lấy so trước đó nhanh lên gấp 10 lần tốc độ, vọt tới lúc đầu vách đá. Âm âm. Long Trần va chạm địa phương. Chính là lúc đầu chỗ lõm xuống, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem vách đá đụng xuyên, Long Trần một đường lăn lộn mà ra. Cứ thế mà tại vạn long sào bên trong đâm vào một cái thông đạo. Vô tận vách đá sụp đổ, Long Trần một đường lăn lộn không biết bay ra bao xa, chờ hắn đứng vững thân hình, đã đưa thân vào cái khác vạn long sào bên trong. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phúng, trung niên nam tử kia một kích, trực tiếp đem hắn bạo lực ném ra vạn long sào. Long Trần nộ khí trùng thiên, hắn đời này lần thứ nhất đối mặt loại khuất nhục này, huyết mạch của hắn chính là phụ mẫu đưa cho. Bây giờ bị nhân làm rác rưởi một dạng bóc ra, hắn muốn tức điên, hắn trống giận, liền muốn lần nữa lao ra. Có chừng có mực đi. Lúc này thời điểm, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Cái gì gọi là có chừng có mực? Ta đây là cố tình gây sự a. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không dám phá hoại, hiếu bắt đầu. Ta liền huyết mạch của mình đều không gánh nổi, ta Long Trần có cái gì mặt mũi lập giữa thiên địa. Ta như thế nào xứng đáng cha mẹ của ta? Long Trần nộ hống, bởi vì cực độ phẫn nộ, thanh âm đều biến đến khàn khàn. Thế nhưng là cái kia cái trung niên nam tử quá mạnh, Long Trần ở trước mặt hắn. Liền cùng con kiến hôi đối mặt cự long đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Long Trần đời này, lần thứ nhất cảm thấy mình như thế vô năng, thật giống như một cái giống như phế vật, ngay cả mình vật trân quý nhất, đều không thể bảo hộ. Đần độn, ai nói huyết mạch của ngươi bị cướp đi? Càng không đỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Không có cướp đi à? Long Trần giật mình, thế nhưng là hắn cẩn thận cảm ứng một chút, căn bản không cảm ứng được thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết lực lượng, chớ nói chi là kích phát bọn họ thần thông. Long Trần nhất thời giận dữ. Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện, hắn chợt phát hiện, tại trái tim của hắn mặt ngoài, không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn hai cái phù văn. Một cái bảy màu, một cái màu tím. Đây là... Khi thấy hai cái kia phù văn, Long Trần vừa mừng vừa sợ, bởi vì tại bọn họ phía trên, Long Trần rốt cục cảm nhận được thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết ba động. Cái kia gia hỏa, vốn là muốn cho ngươi tới một cái thiết lập lại, lấy biển dung nham bên trong long huyết, đến đem ngươi thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết rửa đi, đem ngươi biến thành một cái thuần huyết long tộc. Thế nhưng là hắn quá coi thường nhân tộc huyết mạch. Lam Thất Thải Chí Tôn huyết cùng Tử huyết không cách nào chống cự Long huyết lúc, bọn họ lựa chọn ngủ đông, chờ đợi thời cơ chín mùi, bọn họ liền sẽ thức tỉnh, đoạt lại thuộc tại vị trí của mình. Thì liền huyết mạch gặp phải không thể chống cự đối thủ, đều chọn ẩn nhẫn nhượng bộ, mà ngươi lại cùng một cái làm càng làm bậy một dạng, biết rõ đánh bất quá người ta, còn cứng hơn liều, quả thực thật quá ngu xuẩn. Càng Không Đỉnh lạnh lùng thốt. Nghe được Càng Không Đỉnh mà nói, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, xem xét tỉ mỉ lấy hai cái phù văn, cảm thụ được bọn chúng ba động. Long Trần rốt cục yên lòng. Tiền bối dạy phải, tiểu tử quả thật có chút ngu xuẩn. Lần này, làm cho Long Trần có chút ngượng ngùng, lúng túng gãi đầu một cái. Ta cái này đi cho vị tiền bối kia xin lỗi. Long Trần nói, quên đi thôi, bản thân hắn liền không nhìn ra lên ngươi, nếu như không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Hắn sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Càng Không Đỉnh tức giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn Đế Lân đâu? Long Trần trong lòng nhất thời lạnh một nửa, cái kia già hỏa không chào đón hắn, cái này xong đời. Theo cái kia cái trung niên nam tử ánh mắt bên trong, Long Trần thấy được chán ghét cùng khinh thường. Muốn hắn ngoan ngoãn giao ra Đế Lân, chỉ sợ là muốn khó như lên trời. Không cần phản ứng đến hắn. Hiện tại ngươi đã hoàn thành hàng phục Đế Lân bước đầu tiên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, coi như hắn không muốn, cũng phải giao ra Đế Lân. Càng Không Đỉnh nói, đánh bại hắn. Làm sao có thể? Long Trần tuy nhiên tự tin, nhưng là hắn thật sâu biết, hắn cùng trung niên nam tử kia so sánh, có một đoạn xa không thể chạm chênh lệch, hắn căn bản không có một tia cơ hội. Lại không nói để ngươi bây giờ đánh bại hắn. Càng Không Đỉnh nói, ý của ngài là, để cho ta. Long Trần lập tức minh bạch Càng Không Đỉnh ý tứ. Đúng, sau khi độ kiếp lại đến hàng phục hắn, cũng chỉ có độ kiếp thời điểm, người mới có thể đánh bại hắn. Càng Không Đỉnh nói, thế nhưng là, Minh Long Thiên Chiếu bọn họ. Long Trần tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ muốn hàng phục chính mình Tổ Lân, cũng cần độ kiếp sau mới có thể bắt đầu khiêu chiến. Mặt khác, muốn khiêu chiến Đế Lân, đầu tiên cần thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Bây giờ ngươi đã thu được tư cách khiêu chiến, tại ngươi khiêu chiến thất bại trước đó, không ai có thể tới gần Đế Lân. Càng Không Đỉnh nói, nghe đến đó, Long Trần nhất thời thở dài một hơi. Dạng này hắn liền không cần phải gấp, một khắc này, tâm tình của hắn nhất thời đại tốt. Đi thôi, thời gian quý giá, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Càng Không Đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4596, bàn bạc chính sự. Long Trần sau lưng rung động, dự định căng ra côn bằng vũ dực, lại hoảng sợ phát hiện, hắn côn bằng vũ dực biến mất. Ta côn bằng vũ dực lại bị tẩy sạch. Long Trần giật mình, bất quá suy nghĩ một chút ngay cả mình bản mệnh chi huyết đều kém chút bị rửa đi, chớ nói chi là côn bằng vũ dực. Bất quá Long Trần côn bằng vũ dực là luyện hóa côn bằng hai cánh phù văn mà thành, những cái kia phù văn đã bị Long Trần in vào trong đầu. Ông, côn bằng vũ dực lần nữa hiện lên, bất quá cái này côn bằng vũ dực chính là lôi đình chi lực biến ảo mà thành. Cũng không biết Long Trần là không phải cố ý cùng vị trung niên nam tử kia đưa khí. Lôi đình cánh chim vẫn như cũ là côn bằng vũ dực bộ dáng. Triệu hồi ra cánh chim, Long Trần hướng về phía trước bay đi, lôi đình chi lực huyển hóa ra tới côn bằng vũ dực trên, phù văn lưu chuyển, tốc độ cũng không so với ban đầu côn bằng vũ dực kém bao nhiêu. Theo đế tộc Vạn Long Sào đi ra, Long Trần chợt phát hiện, trước đó có một ít Vạn Long Sào kín người hết chỗ, bây giờ lại là người đi tổ không. Mà cái kia Tổ Lân nhưng như cũ lơ lửng tại Vạn Long Sào hạch tâm. Làm Long Trần đi vào Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào lúc, phát hiện Bạch Long nhất tộc người, cũng toàn bộ đều biến mất, bất quá còn có không ít cái khác Long tộc cường giả ở chỗ này. Hưởng thụ lấy thánh quan tẩy lễ. Làm Long Trần đến lúc, lập tức có một cái Long tộc cường giả đi tới, cùng cung kính kính nói, Long Trần đại nhân, Ánh Tuyết Điện hạ đám người đã hoàn thành Long huyết tẩy tủy, vừa mới rời đi. Đặc mệnh nếu như vô tình gặp hắn đại nhân, hướng ngài thông báo một chút. Long huyết tẩy tủy. Long Trần đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia đế tộc cường giả lấy bạo lực vì hắn hoán huyết, cải tạo nhục thân, đoán chừng cũng là một loại tẩy tủy. Dựa theo Càn Khôn đỉnh thuyết pháp, tẩy tủy sau đó, cần kinh nghiệm thiên kiếp, tiến giai thần tôn về sau, mới có tư cách khiêu chiến Tổ Lân. Mà độ kiếp trước, còn cần tìm kiếm một cái thích hợp độ kiếp địa phương, đồng thời còn muốn chờ đợi huyễn linh giới vạn đạo thức tỉnh thời điểm, mới là tốt nhất khi độ kiếp ở giữa. Cái gọi là vạn đạo thức tỉnh, mặc kệ là tại huyễn linh giới, vẫn là hư linh giới, hoặc là cái kia huyễn linh giới, tam giới một thể, sẽ trong cùng một lúc tiến hành thức tỉnh. Dựa theo Càn Khôn đỉnh giảng, cũng là cửu thiên thế giới phong thủy luân hồi, khí vận thay đổi bên trong một cái tốt nhất độ kiếp đoạn thời gian. Khi đó sẽ trời xuống dị tượng, cửu thiên thông đạo pháp tắc sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, khi đó, viễn cổ khí tức buông xuống, tại thời điểm này độ kiếp, liền có thể thông qua thiên kiếp chi lực, hấp thu viễn cổ linh khí, hưởng thụ viễn cổ thời đại cường giả độ kiếp phương thức. Phải biết, theo thời đại biến đổi, thiên địa pháp tắc biến đến tàn khuyết không đầy đủ, cho nên mặc kệ là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, linh hồn, thiên phú, huyết mạch đều có suy bại dấu hiệu. Nhất là dựa vào huyết mạch truyền thừa chủng tộc, vô số huyết mạch phù văn, bắt đầu tiến vào ngủ đông trạng thái, thậm chí có chút huyết mạch, bởi vì ngủ đông thời gian quá dài, mà dẫn đến vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Ai cũng không biết trong thân thể mình, có bao nhiêu phù văn vẫn còn ngủ đông trạng thái, sẽ hay không bị một lần nữa tỉnh lại. Cho nên, vô số người đều chờ đợi lần này vạn đạo thức tỉnh dị tượng xuất hiện, dưới loại trạng thái này độ kiếp, là bọn họ tỉnh lại ngủ say huyết mạch duy nhất cơ hội. Cứ việc hiện tại thiên địa yên tĩnh, không có một tia vạn đạo thức tỉnh dấu hiệu, bất quá giống bạch ánh tuyết loại này vì thu phục nghịch lân, làm vô số chuẩn bị nhân, đều đã sớm bắt đầu tìm kiếm tốt nhất đất độ kiếp, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch ánh tuyết cũng coi như tâm tư cẩn thận, phái người tìm Long Trần một vòng, không có tìm được hắn, liền đoán được Long Trần rất có thể đi đế tộc Vạn Long Sào. Đế tộc Vạn Long Sào các nàng không dám tới gần, cái kia biển dung nham sẽ thiêu đốt thần hồn của các nàng, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không có người có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào đế tộc Vạn Long Sào. Liền coi như bọn họ muốn chạm thử vận khí, cũng tuyệt không phải hiện tại, không có hàng phục chính mình Tổ Lân trước đó, liền đi đánh đế lân chủ ý, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên, Bạch Ánh Tuyết mang theo tộc nhân rời đi. Mà trước khi đi, nàng dặn dò qua người chung quanh, nếu như Long Trần tìm đến, đã nói nhóm người mình rời đi nguyên nhân. Minh Bạch chân tướng về sau, Long Trần rời đi Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào, trực tiếp đi Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào. Minh Long nhất tộc Vạn Long Sào đã bị đánh bạo, nhưng là Tổ Lân vẫn trôi nổi ở trong hư không, Long Trần đến lần nữa lúc, đã không cảm ứng được Minh Long Thiên Chiếu khí tức, điều này nói rõ Minh Long Thiên Chiếu đã rời đi. Long Trần dưới cơn nóng giận, đối với cái kia Tổ Lân một trận bạo phát, bất quá Long Trần phát hiện, hắn lúc này, căn bản là không có cách cho cái kia Tổ Lân tạo thành tổn thương gì. Chỉ có thể giận dữ rời đi. Lúc ấy Long Trần có một cái ý nghĩ tà ác, cũng là dùng Càn Khôn đỉnh đem Minh Long nhất tộc Tổ Lân nện bạo, vừa nghĩ tới, Minh Long Thiên Chiếu trăm cây nghìn đắng trở về, muốn hàng phục nghịch lân, lại phát hiện nghịch lân không có, Long Trần có thể tưởng tượng ra, Minh Long Thiên Chiếu đến lúc đó nổi trận lôi đình tràn cảnh. Đáng tiếc, Long Trần ý nghĩ là tốt, thế nhưng là Càn Khôn đỉnh mặc kệ, đánh nổ Tổ Lân dễ dàng, nhưng là Nhiễm Long Chú có thể tính không ra, nó vừa mới thức tỉnh, cũng không muốn lần nữa ngủ say. Long Trần không lay chuyển được Càn Khôn đỉnh. Chỉ có thể đối với Minh Long nhất tộc Tổ Lân lại đạp hai cước, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, giống như một đạo sao băng, cấp tốc bay đi. Long Trần bay đã hơn nửa ngày, mới từ Tán Long chi địa bay ra, làm Long Trần lúc đi ra, cũng nhìn thấy không ít cái khác Long tộc cường giả, theo chỗ sau bay ra, hiển nhiên, bọn họ cũng là muốn tìm kiếm địa phương độ kiếp đi. Tiền bối, ta muốn về trước hư linh giới nhìn xem. Ra Tán Long chi địa, Long Trần đối Càn Khôn đỉnh nói, hư linh giới rộng lớn vô biên, ngươi là tìm không thấy huynh đệ ngươi nhóm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta cần bàn bạc chính sự. Càn Khôn đỉnh nói, cái gì chính sự? Long Trần hỏi. Thời gian quý giá, ngươi cứ dựa theo ta cho ngươi chỉ định phương hướng đi thôi, vì tiết kiệm thời gian, vận dụng định hướng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Càn Khôn đỉnh không có trả lời, mà chính là trực tiếp để Long Trần vận dụng truyền tống trận. Định hướng siêu viễn cự ly truyền tống trận là một loại có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống trận, dạng này trận bàn, hạ thần đưa cho Long Trần mấy trăm cái. Loại này định hướng siêu viễn cự ly trận, có thể đem nhân đưa ra cực khoảng cách xa, mà khoảng cách này lại bởi vì không gian pháp tắc hạn định mà phát sinh biến hóa. Dựa theo Hạ Thần nhiều lần thí nghiệm, một lần truyền tống ước chừng có thể tiết kiệm Long Trần một tháng chạy vội thời gian. Lấy Long Trần tốc độ chạy vội một tháng, khoảng cách này cơ hồ đã rất khó tính toán. Bất quá loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, tuy nhiên truyền tống khoảng cách xa, nhưng là cũng có nó to lớn tai hại, cái kia chính là độ chính xác rất kém cỏi, mà lại vạn nhất truyền tống lúc gặp phải ẩn hình thế giới hàng rào to lớn va chạm, rất có thể sẽ đem nhân trực tiếp đâm chết. Long Trần trên người có rất nhiều siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhưng là tùy tiện không dám sử dụng, bởi vì biết đến khoảng cách, căn bản không dùng được nó, không biết khoảng cách, lại rất dễ dàng xuất hiện to lớn sai lầm, thực dụng hiệu quả xác thực rất bình thường. Bất quá lần này, càng không định muốn hắn vận dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, Long Trần trong lòng có nắm chắc, dựa theo càng không định chỉ định phương hướng, khởi động truyền tống trận. Ông phương viên mấy trượng trận bàn trên, đến ngàn vạn mà tính phù văn phát sáng, trận bàn bên trong chồng chất như núi linh thạch trong nháy mắt mất đi lộng lẫy, hóa thành bột mịn. Hô, Long Trần trước mắt không gian theo vặn vẹo đến bình tĩnh. Ngay tại hắn còn không thấy rõ trước mắt thế giới, bỗng nhiên tanh hôi chi khí tốc thẳng vào mặt, tiếp lấy toàn bộ thế giới lập tức đen. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4597, Huyết Văn Chu Quả. Phốc, bỗng nhiên một cái to lớn đầu lâu sụp đổ, Long Trần theo đầy trời mưa máu bên trong lao ra, ngay sau đó một đầu mấy trăm dặm lớn lên không đầu quái mãng thi thể lăn xuống. Thế nào liền xui xẻo như vậy đâu? Long Trần nhìn trên mặt đất quái mãng thi thể, không khỏi nhìn không được mắng, đem cái kia quái mãng thân thể ném vào hỗn độn không gian. Xác thực đầy đủ xui xẻo. Thì liền càng không đỉnh, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Long Trần truyền tống vị trí, may mắn thế nào, vừa tốt tại cái kia quái mãng trước mặt, đối cái kia quái mãng tới nói. Quả thực cũng là đưa đến bên miệng thịt mỡ. Xuất phát từ bản năng, nó một miệng đem Long Trần nuốt vào, thế nhưng là nó không nghĩ tới, Long Trần cục thịt béo này cũng không phải ăn ngon như vậy. Một đầu thần tôn cảnh ma thú, căn bản không có năng lực ăn được Long Trần, ngược lại mất mạng. Đây là nơi nào? Long Trần thân ở một tòa trong rừng rậm, chung quanh cổ thụ che trời, tán cây che đậy bầu trời, chung quanh tiên vụ lưu chuyển, pha trộn lượn lờ, không cách nào trông về phía xa, thậm chí ở chỗ này, Long Trần thần thức đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Bất quá nơi này nhất định có vật ngươi cần. Càng không đỉnh đáp lại nói. Rống, đúng lúc này, một tiếng rống giận rung trời truyền đến, ngay sau đó nơi xa oanh minh bạo hưởng, cái kia tiếng oanh minh vậy mà tại cấp tốc tới gần. Long Trần bản năng thu liễm lại hơi thở, trốn một chỗ trên cây cự thụ. Long Trần vừa mới trốn đi, một thân ảnh tựa như tia chớp, từ Long Trần trước người cách đó không xa bay qua. Đó là một cái mọc ra cánh sinh linh hình người, trong tay hắn nắm lấy một khỏa đỏ như máu trái cây, khi thấy cái kia màu đỏ trái cây trên, lóe ra huyết sắc đường vân, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Huyết Văn Chu Quả, Huyết Văn Chu Quả là một loại đại danh đỉnh đỉnh kéo dài tuổi thọ quả. Có thể không nhìn chủng tộc huyết mạch, trên diện rộng kéo dài người dùng thọ mệnh. Đây chính là một loại nghịch thiên cấp bảo bối, nhất là đối với những cái kia kẹt tại bình cảnh kỳ không cách nào đột phá, thọ nguyên đem bị hao hết người tu hành tới nói, Huyết Văn Chu Quả cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng. Long Trần chỗ lấy động dung, cũng không phải là bởi vì nó kéo dài tuổi thọ tác dụng, mà là bởi vì nó là luyện chế niết trùng đan dược liệu trọng yếu một trong, tuy nhiên không phải chủ dược, nhưng là Long Trần góp nhặt thật lâu, lại từ đầu đến cuối không có tin tức của nó, có thể thấy được nó là cỡ nào hy hữu. Nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp được. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn thằng lằn từ trong rừng rậm bay ra, vô tận đại thụ bị nó ầm vang đụng nát, miệng to như chậu máu, đối với cái kia mọc lên cánh chim sinh linh táp tới. Mắt thấy cái kia sinh linh liền bị cái kia miệng to như chậu máu nuốt vào, cái kia sinh linh sau lưng cánh chim bỗng nhiên phát ra thần quang, không gian vặn vẹo phía dưới, nhân như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Phanh, cái kia sinh linh chạy ra thằng lằn miệng to như chậu máu, xoay đầu lại lộ ra một bộ cùng nhân tộc tương tự khuôn mặt. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh nói, tên ngu xuẩn, mặc kệ ngươi bảo vệ nó bao nhiêu năm, nó cuối cùng không phải là của ngươi. Cái kia sinh linh nhìn về phía thằng lằn thời điểm, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, vậy mà thấy được khoảng cách thằng lằn cách đó không xa Long Trần. Long Trần ngụy trang rất khá, lại không nghĩ rằng vẫn là bị cái kia sinh linh phát hiện, hiển nhiên cái này sinh linh năng lực nhận biết cực kỳ cường đại. Cái kia sinh linh cảm thấy không lành, sau lưng cánh chim rung động, ngay tại hắn muốn lần nữa thi triển thần thông thời khắc, bỗng nhiên dưới chân siết chặt. Một đầu như là dây thừng đồng dạng đầu lưỡi, lặng yên không một tiếng động cuốn lấy hai chân của hắn. Đần độn, Long Trần nhìn rõ ràng, trên thực tế, ngay tại cái kia thằng lặn cắn một cái trống không trong nháy mắt, nó liền ra chiêu. Mà sinh linh kia, tự hồ căn bản không có đem cái kia thằng lặn để vào mắt, lại thêm thấy được Long Trần mà phân tâm, bị cái kia thằng lặn đầu lưỡi cuốn lấy hai chân. Cái kia sinh linh bị cuốn ở hai chân, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn dùng lực giãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện, đầu lưỡi kia giống như dây thừng, hư không thụ lực, căn bản giãy bất động. Cho ngươi, cái kia sinh linh bỗng nhiên một tiếng gào to, vung tay lên, trong tay huyết văn chu quả mang theo gào thét kình phong, thẳng đến Long Trần quăng ra. Ba, Long Trần thân thủ tiếp được huyết văn chu quả, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái, trực tiếp đem huyết văn chu quả ném vào hỗn độn không gian. Oanh, đúng lúc này, cái kia thằng lằn to lớn cái đuôi quét ngang, thẳng đến Long Trần bên này rút tới, tại lực lượng khổng lồ nghiền ép dưới, núi lở đất nước, một kích này, khủng bố cùng cực. Âm âm. To lớn cái đuôi đảo qua Long Trần địa phương, đại thụ trực tiếp bị quất thành bột mịn. Bất quá Long Trần lại tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một kích này. Suy, Long Trần vừa mới né qua thằng lằn một kích, một đạo vô thanh vô tức mũi tên, giống như ẩn núp trong bóng tối độc xà, đâm về Long Trần phía sau lưng. Ba, Long Trần một cái xoay người, dễ dàng đem cái mũi tên này mũi tên nắm trong tay, mũi tên lấy tinh sắc chế tạo, mũi tên hiện lên màu đen, mặt trên còn có chất lỏng sền sệt, mùi tanh xông vào mũi, xem xét cũng là ngâm qua kịch độc. Long Trần lạnh lùng nhìn phía xa, cái kia vừa mới thoát khốn, liền cho Long Trần tới một chi ám tiễn sinh linh, tuy nhiên ta biết. Ngươi đem huyết văn chu quả ném cho ta, là kẻ gây tai họa, nhưng mà, ta vẫn là thiếu ngươi một cái nhân tình. Mà ngươi ám tiễn đã thương người, muốn tính mạng của ta, nhân tình này coi như triệt tiêu, nếu như ngươi lại dám ra tay, ta ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vừa mới sinh linh kia, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem huyết văn chu quả ném cho Long Trần, động tác rất lớn, kình phong gào thét, là cố ý gây nên cái kia thằng lằn chú ý, mà cái kia thằng lằn lập tức bị Long Trần hấp dẫn, bởi vì huyết văn chu quả tại Long Trần trong tay, ngược lại buông ra sinh linh kia, đối Long Trần phát động công kích. Người này trong thời gian cực ngắn, hoàn thành dạng này bố cục, hiển nhiên là tâm cơ cực kỳ thâm trầm người. Mà Long Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền hiểu ý đồ của hắn. Long Trần không có trực tiếp đối người kia hạ sát thủ, dạng này hắn liền có thể yên tâm thoải mái nhận lấy cái viên kia huyết văn chu quả, cái kia sinh linh mắt gặp mưu kế của mình bại lộ, trong mắt hiện ra một vệt âm ngoan cùng không cam lòng, bỗng nhiên cắn răng một cái, giống như một đạo lưu quang biến mất. Oanh, ngay tại cái kia sinh linh biến mất trong nháy mắt, cái kia to lớn thằng lằn một miệng đối với Long Trần cắn tới. Long Trần một chân đá vào cái kia thằng lằn hàm trên trên. Một tiếng bạo hưởng, máu me tung tóe, Long Trần một cước này, lại đem cái kia cự đại thằng lằn hàm trên đá vỡ vụn. Một khắc này, Long Trần chính mình giật nảy mình, phải biết, đầu này thằng lằn thực lực phi thường cường đại, nhục thân khủng bố, Long Trần vốn là lấy là nhiều nhất một chân đưa nó đá ngã lăn, lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa nó hàm trên đá bể. Khá lắm, lực lượng của ta cái gì thời điểm biến đến cường đại như vậy rồi. Long Trần gương mặt không dám tin. Ngươi bây giờ mới cảm giác được à? Càn Khôn Đỉnh tức giận nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, cảm tình tại đế tộc Vạn Long Sào hoàn thành hoán huyết về sau, hắn cơ hồ đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Chỉ bất quá, khi đó, Long Trần cùng trung niên nam tử kia giao thủ, bị đánh đến răng rơi đầy đất, căn bản không phải đối thủ của người ta. Mảy may cảm giác không thấy lực lượng tăng lên. Bây giờ đá cái kia thằng lằn một chân, Long Trần mới hiểu được, lực lượng của mình, lại nhưng đã đến một cái ngay cả mình đều cảm thấy kinh khủng tình trạng. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, Long Trần nhìn đến vô tận phi điểu bay loạn. Lập tức bị hấp dẫn, triệu hồi ra lôi đình cánh chim, thẳng đến cái hướng kia bay đi. Chương 4598, bóp nát. Long Trần tìm theo tiếng chạy như bay, hắn phát hiện, càng là hướng về phía trước, linh khí trong thiên địa liền càng phát ra nồng đậm. Loại này linh khí, cũng không phải là tu luyện hấp thu linh khí, mà chính là tự nhiên linh tú chi khí, cái gọi là linh tú chi địa, tất ra thiên tài địa bảo. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì càng không đỉnh để hắn tới nơi này, cảm tình là để hắn đến thu thập dược tài. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, gần nhất đã có một đoạn thời gian rất dài, không có thật tốt luyện đan, càng không đỉnh khôi phục trì trệ không tiến, đoán chừng nó so Long Trần còn muốn cuốn cùng luyện đan. Vừa mới đến, liền thu hoạch một cái trân quý huyết văn chu quả, mà càng là hướng về phía trước, linh khí càng phát ra nồng đậm, cái này mang ý nghĩa, phía trước nhất định có tốt hơn bảo bối. Tiền bối, ngài là làm sao biết nơi này có bảo bối? Long Trần nhìn không được hỏi. Ngươi hỏi lời này, có chút ấu trĩ đi, ta theo sinh ra, liền cùng trân dược làm bạn, há có thể liền điểm ấy cảm giác đều không có a? Đáng tiếc ta hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược, thực lực không kịp cường thịnh thời kỳ chi vạn nhất, nếu không. Tính toán không nói. Càng không đỉnh vốn là trong khẩu khí mang theo vẻ kiêu ngạo. Bất quá, nói càng về sau, lại có chút mất hết cả hứng, trực tiếp ngậm miệng, đoán chừng là nghĩ tới chuyện cũ gì. Tiền bối, tại tầm bảo phương diện có cái gì bí quyết, có thể hay không dạy ta một hai chiêu? Long Trần khiêm tốn lĩnh giáo. Cái gọi là linh vật tự hối, chân chính thiên tài địa bảo, đều sẽ tự mình ẩn tàng, không có dễ tìm như vậy. Bất quá, linh vật coi như lại hiểu được ẩn tàng, cũng rất dễ dàng bị một số linh thú dị trùng để mắt tới, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị gặm ăn. Cho nên, linh vật có thể trưởng thành, là 10 phần khó khăn, trưởng thành sau linh vật. Thường thường sẽ tìm sinh linh mạnh mẽ làm thủ hộ giả. Bọn họ sẽ phân cho thủ hộ giả một chút chỗ tốt, từ đó đổi lấy đối bọn nó bảo hộ, đây cũng là vì cái gì, trân quý thiên tài địa bảo, đều sẽ có sinh linh mạnh mẽ trông coi. Muốn tìm thiên tài địa bảo, nói khó xác thực rất khó, nói đơn giản, kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm kiếm những cái kia sinh linh mạnh mẽ sao huyệt là được rồi. Phàm là không là quần cư, lẻ loi trơ trọi canh giữ ở một chỗ. Chỗ kia 89 phần 10 có bảo bối tồn tại. Càng không đỉnh nói, ta đi, ta đây còn không hiểu a. Ta nói không phải ý tứ này a. Long Trần lại hỏi, ý của ta là, ngài có hay không phương pháp đặc thù, tỉ như, ngài là như thế nào cảm giác tới đây? Càng không đỉnh nói, cái này thật không có cách nào dạy, đây là ta bẩm sinh năng lực, đây là ức vạn năm luyện đan kết quả. Đương nhiên, nếu như ngươi từ giờ trở đi mỗi ngày luyện đan không ngừng, lấy thiên phú của ngươi cùng trí tuệ, ta cảm thấy 3 vạn năm sau cũng có thể có loại năng lực này. 3 vạn năm. Được rồi, coi ta không nói. Long Trần không còn gì để nói, nói 3 năm, Long Trần cảm thấy còn có một số chạy đầu, 3 vạn năm, Long Trần trực tiếp dẹp ý niệm này. Oanh, liền tại phía trước lần nữa truyền đến bạo hưởng, ngay sau đó truyền đến kinh thiên nộ hống thanh âm, phía trước ma khí trùng thiên, che đậy bầu trời. Ta đi. Hoàng gia ngõ hẹp, lại là ma tộc. Long Trần thấy cảnh này, lập tức tăng nhanh tốc độ, xông về phía trước. Rất nhanh, phía trước khe rãnh ngang dọc, cổ mộc cự thạch đều thành bột mịn, tán rơi xuống 4 phương 8 hướng, đại địa hiện đầy vết nứt, theo trên dấu vết nhìn, liền biết chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Làm bước vào chiến trường, Long Trần liếc mắt liền thấy được mấy vạn ma tộc cường giả, đang điên cuồng vây công một đầu to lớn thằn lằn. Bất quá khi Long Trần tới gần, mới phát hiện, cái kia cũng không phải là thằn lằn, mà chính là một đầu có thể so với cao sơn cừu trư. Cái kia cừu trư thân dài ngàn dặm, toàn thân cuộn tròn rút vào một chỗ, đem một ngọn núi vững vàng ôm lấy, mấy vạn ma tộc cường giả đang điên cuồng công kích thân thể của nó. Lúc này cái kia cừu trư đã ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể phòng thủ mà không cách nào công kích, nó gắt gao bảo hộ lấy này tòa đỉnh núi, dựa theo Long Trần suy đoán, chỗ đó cũng là chí bảo chỗ, chỉ bất quá. Nó ôm thật chặt, không nhìn thấy bên trong là cái gì. Các huynh đệ. Thêm chút sức nhi, nó liền phải chết, đến lúc đó bảo vật đều là chúng ta. Một cái gánh vác lấy rộng cổng ma kiếm ma tộc cường giả cao giọng quát nói. Rất hiển nhiên, hắn là nơi này đầu mục, khí tức cường đại, là một vị thất tinh thiên mệnh giả, hơn nữa còn là thất tinh thiên mệnh giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Không, ngươi phải nhớ kỹ, bảo vật vĩnh viễn thuộc về Long Tam gia. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Người nào? Những cái kia ma tộc các cường giả kinh hãi, quay đầu nhìn qua, liền thấy được cả người mặc trường bào màu đen nam tử trẻ tuổi. Hai tay ông ở trước ngực, trong mồm ngậm một cọng cỏ cành, nhàn nhã nện bước bước chân thư thả, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Ta muốn nói ta là cha ngươi, nhưng nhìn ngươi tướng mạo, được rồi, không chiếm cái này tiện nghi. Long Trần nhìn lấy gánh vác lấy rộng cổng ma kiếm ma tộc cường giả, lắc đầu nói. Muốn chết, cái kia gánh vác lấy rộng cổng ma kiếm ma tộc cường giả giận dữ, vừa sải bước ra, sau lưng ma kiếm ra khỏi vỏ, đối với Long Trần một kiếm chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia gánh vác lấy rộng cổng ma kiếm ma tộc cường giả một kiếm chém vừa vặn, khí lãng cuồn cuộn. Quy lực 10 phần, bất quá một kiếm này chém qua, người kia và tất cả ma tộc các cường giả, lập tức sợ ngay người. Long Trần không nhúc nhích tí nào, một bàn tay lớn bắt lấy người kia ma kiếm, lực lượng cuồng bạo, bị hắn một tay tiếp được, trọng yếu nhất chính là, tiếp được như thế cuồng bạo một kích, Long Trần tóc, đều không có chút nào run rẩy. Một con dung dế, cũng dám khiêu khích cự Long. Răng rắc, Long Trần năm ngón tay như câu, bỗng nhiên dùng lực, nổi gân xanh trong nháy mắt, cái kia thanh ma kiếm lại bị Long Trần năm ngón tay cứ thế mà bóp gãy. Cái gì? Tại ma kiếm bị Long Trần bóp nát trong nháy mắt. Ma tộc các cường giả hoảng sợ, đều quên đi công kích đầu kia cừu trư. Mà cái kia ma kiếm chủ nhân, tại ma kiếm sụp đổ đồng thời, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đó là hắn bản mệnh thần binh, ma kiếm sụp đổ, linh hồn của hắn bị hao tổn. Phốc, Long Trần tay cầm kiếm gãy chém thẳng vào, cái kia ma tộc cường giả bị Long Trần một kiếm chém thành hai mảnh, tại Long Trần trước mặt, hắn một chút phản kháng tư cách đều không có. Long Trần một kích đem ma tộc cường giả đánh giết, cái khác ma tộc các cường giả, bị sợ vỡ mật, oanh một tiếng, mấy vạn ma tộc cường giả tứ tán chạy trốn. Làm lấy tàn nhẫn lấy xưng ma tộc, lại bị Long Trần một kích dọa đến đào tẩu, nếu như truyền đi, không biết sẽ kinh đến bao nhiêu người. Cái này cũng không trách những thứ này ma tộc cường giả, một phương diện bởi vì Long Trần biểu hiện ra lực lượng quá mạnh, thì liền thất tinh thiên mệnh giả tại Long Trần trước mặt, đều không có chút nào chỗ trống để né tránh. Mà một mặt khác, bọn họ tại Long Trần trên thân, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, sự sợ hãi ấy là bởi vì Long Trần tru diệt rất rất nhiều ma tộc, tạo thành một loại kỳ dị linh hồn chấn nhiếp. Muốn chạy? Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ma tộc cùng Long Trần có thể là tử đối đầu, Long Trần đương nhiên sẽ không nhìn lấy bọn hắn đào tẩu, cho dù là một đám lâu la, Long Trần cũng sẽ không bỏ qua. Hô, ngay tại Long Trần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên cái kia to lớn cừu trư thân thể rung động, chết ôm lấy thân thể, từ từ mở ra. Khi thấy hắn trong ngực ôm địa phương, một khắc này, Long Trần động dung. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4599, xích giáp cừu trư. Cái kia cừu trư trước ngực, không chỉ là sơn phong, còn có trên ngọn núi cuộn tròn rút vào một chỗ, rung lẫy bảy bốn cái con non. Cái kia bốn cái cừu trư con non, thân dài mấy trượng, xem ra rất lớn, nhưng là toàn thân lân phiến hiện ra hơi mờ trạng thái, ánh mắt còn không có mở ra, hiển nhiên vừa ra đời không lâu. Nguyên lai nó liều chết bảo vệ, cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, mà chính là con của nó. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Cừu trư chính là ma thú, theo lý thuyết, ma thú có được cuồng bạo thú tính, tại không có năng lượng tiếp tế lúc. Bọn họ thậm chí sẽ ăn hết thú con của mình. Mà đầu này cừu trư, vậy mà vì bảo hộ thú con của mình, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không chịu vứt xuống con non đào tẩu, tình cảnh này, để Long Trần nhận lấy rung động thật lớn. Đầu này cừu trư hành động, từ hồ lật đổ Long Trần đối ma thú nhận biết, Long Trần đi vào đầu kia to lớn cừu trư trước mặt, lúc này nó đã bị thương rất nặng, toàn thân lân phiến, cơ hồ đều vỡ nát, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa núi cao. Làm Long Trần đi vào trước mặt của nó, Nó nỗ lực mở to mắt, không có bạo ngược. Không có phẫn nộ, có, chỉ là cái kia ánh mắt cầu khẩn. Nó nhìn một chút trong ngực bốn cái con non, lại nhìn ngọn núi bên trên, hướng Long Trần càng không ngừng gật đầu. Long Trần biết, nó suy nghĩ biểu đạt ý tứ, là bảo vật có thể lấy đi, hy vọng không nên thương tổn con của nó. Long Trần đi lên đỉnh núi, nhìn đến đỉnh núi, có một chỗ bằng phẳng chi địa, vừa mới đặt chân đỉnh núi, hương khí đập vào mặt, hút vào một ngụm, khiến người ta 108.000 lỗ chân lông trong nháy mắt bình thường. Là Tử Diệp Lan Tâm Quả, quả nhiên là bảo bối. Khi thấy một gốc ba thước đến cao trân dược, Long Trần không khỏi cảm thán. Nó lá như kiếm, từng chiếc đứng thẳng, trung gian một thân trên, kết xuất một khỏa lớn chừng quả đấm quả thực, cái kia xông vào mũi hương khí, chính là cái kia trái cây chỗ tản ra. Tử Diệp Lan Tâm Quả chính là một loại thánh dược, không nói trước ăn hết nó, coi như mỗi ngày vây quanh nó, ngửi nó hương khí, đều có thể để người ta tâm định thần ngưng, khí huyết vận hành không trở ngại, mặc kệ là liệu thương, đốn ngộ vẫn là tu hành, đều có chỗ tốt rất lớn. Mà hắn trái cây, càng là có thể luyện chế nhiều loại thánh đan, trước kia Long Trần chỉ là nghe nói qua. Nhưng chưa từng thấy qua nó. Hô, Long Trần đem cái viên kia Tử Diệp Lan Tâm Quả lấy xuống, làm trái cây bị lấy xuống trong nháy mắt, Tử Diệp Lan Tâm Quả thụ nhất thời bắt đầu khô héo biến vàng, nó không là chết, mà chính là mất đi quả thực về sau, bắt đầu tiến nhập một loại ngủ đông trạng thái. Liền như là thảo mộc gặp đông, đợi đến mùa xuân tiến đến lúc, nó sẽ còn khôi phục. Đồng dạng sẽ nở hoa kết trái, chỉ bất quá lần sau kết quả, chỉ sợ muốn mấy chục vạn năm thậm chí mấy triệu năm sau. Làm Long Trần lấy xuống cái viên kia quả thực thời điểm, cái kia to lớn cừu trư thân thể rõ ràng rung động rung một cái. Nó thủ hộ Tử Diệp Lan Tâm Quả nhiều năm, cùng Tử Diệp Lan Tâm Quả sinh ra linh hồn cảm ứng, tự hồ có thể cảm nhận được Tử Diệp Lan Tâm Quả đau đớn. Có lẽ cũng chính bởi vì cùng Tử Diệp Lan Tâm Quả sinh ra linh hồn cảm ứng, cho nên nó ma thú bạo ngược tính cách, bị Tử Diệp Lan Tâm Quả cho cải biến. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên càng không đỉnh nói, bởi vì hắn nhìn lấy Long Trần, đẩy ra cừu trư miệng rộng, thanh âm của nó có chút ngoài ý muốn. Long Trần không có trả lời, mà chính là đem trong tay Tử Diệp Lan Tâm Quả, ném vào cừu trư yết hầu chỗ sâu. Cái kia cừu trư tựa hồ cũng chấn kinh. Trong ánh mắt của nó tất cả đều là không dám tin thần sắc. Làm Tử Diệp Lan Tâm Quả vào bụng, nó vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, đồng thời sinh ra mới tinh lân phiến, khí tức cường đại, chính đang chậm rãi khôi phục. Nó thế nhưng là xích giáp cừu trư. Càng không đỉnh nhắc nhở lần nữa nói, xích giáp cừu trư, có đối thiên tài địa bảo bén nhạy khứu giác, dựa vào ăn các loại trân dược trưởng thành. Nó giáp, huyết, thịt, xương cùng nội tạng, đều là hiếm thấy luyện đan tài liệu, thực lực càng mạnh. Liền càng trân quý. Đầu này cừu trư đã đến thánh giả cảnh. Nó trên thân rất nhiều nơi, đều có thể làm thuốc luyện chế thánh đan. Long Trần thản nhiên nói. Vậy ngươi còn dự định thả đi nó? Càng không đỉnh không hiểu nói. Ta cũng không muốn thả đi nó, nhưng là không thả không được a, ta qua không được trong lòng ta một cửa ải kia. Long Trần buông buông tay bất đắc dĩ nói. Long Trần làm sao lại biết đầu này cừu trư lai lịch? Thế nhưng là, khi thấy nó liều chết thủ hộ con của mình, Long Trần làm sao nhẫn tâm đưa nó giết chết? Mà đưa nó giết chết, cái kia bốn đầu tiểu cừu trư cũng không sống được, tuy nhiên Long Trần đối ma thú chưa bao giờ qua một tia hảo cảm. Nhưng là hắn thật không xuống tay được. Các ngươi nhân tộc, thật là khiến người ta khó có thể nắm lấy. Càng không đỉnh thở dài nói. Đúng vậy a, nhân tính là khó khăn nhất lấy suy nghĩ, thị phi phi, đúng đúng sai sai. Hắc hắc, theo nó đi thôi. Ta chính là ta, không giống nhau diễm hỏa, ta có đốt cháy thiên địa hủy diệt vạn vật tính khí, cũng có tích đức hành thiện nhuận vật im ắng tình hoài. Ta thích y theo bản tâm làm việc, hắc hắc, tiền bối có phải hay không cảm thấy cách làm của ta rất ngu, đàn bà chích chích, không đủ thủ đoạn độc ác. Long Trần có chút tự giễu cười nói. Nói chuyện, Long Trần đi vào Tử Diệp Lan Tâm Quả thủ trước. Lấy ra xúc ngọc chậm rãi cuộc thổ, đem quả thụ móc ra, đưa vào hỗn độn không gian. Làm quả thụ tiến vào hỗn độn không gian, lập tức tinh thần, khô héo lá cây lại lần nữa đổi xanh, một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Không, các ngươi nhân tộc tính cách, luôn luôn khiến người ta vừa yêu vừa hận, ta nhìn tận mắt cái thế giới này bởi vì các ngươi nhân tộc mà huy hoàng, cũng nhìn tận mắt các ngươi nhân tộc, thân thủ tống tán cái thế giới này. Càng không đỉnh bùi ngùi mãi thôi mà nói. Ha ha, không quan hệ, có lẽ, ngài có thể tại trên người của ta, lần nữa nhìn đến nhân tộc huy hoàng. Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Loại lời này, không phải là nắm nắm đấm, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng tuyên thệ a. Càng không đỉnh nói, hắc hắc, khác, vạn nhất làm không được đâu. Khoác lác nói ra, nhưng là thu không trở lại, đánh mặt tư vị cũng không tốt thụ. Long Trần cười hắc hắc. Hắn quan sát một chút Tử Diệt Lan tâm quả thụ, phát hiện tiến vào hỗn độn không gian về sau, nó rất nhanh liền khôi phục được bị lấy quả trước đó trạng thái. Long Trần bắt đầu vì nó phân căn, một gốc Tử Diệt Lan tâm quả thụ, bị Long Trần phân ra mấy trăm cái sợi rễ. Sợi rễ thoát ly mẫu thụ sẽ lập tức khô héo, bất quá vùi sâu vào trong đất. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sinh mệnh khí tức, bộ rễ dần dần trưởng thành, sinh ra chồi non. Làm xong những thứ này, Long Trần nhìn về phía đầu kia cừu trư, không thể không nói Tử Diệt Lan tâm quả xác thực lợi hại, trước đó đã nửa chết nửa sống nó, lúc này đã khôi phục hơn phân nửa thể lực, vết thương đã hoàn toàn khép lại, một đôi mắt, càng là quang hoa nội liễm, tự hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Phanh cái kia xích giáp cừu trư nằm rạp trên mặt đất, đầu đội lên mặt đất, tự hồ tại đối Long Trần lễ bái, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Long Trần gật gật đầu. Nhảy tới xích giáp cừu trư đỉnh đầu, đại thủ chậm rãi đè lại mi tâm của nó chỗ, linh hồn chi lực chậm rãi phát ra. Làm Long Trần linh hồn chi lực trót vào thức hải của nó, cái kia xích giáp cừu trư thân thể hơi hơi rung động, nhưng là cũng không có chống cự. Rất nhanh, vô số hình ảnh tràn vào Long Trần não hải, Long Trần kích động nhảy dựng lên, khá lắm, nơi này có nhiều như vậy bảo bối. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4600, càng không đỉnh dụng ý. Long Trần thông qua xem xét cái kia cừu trư trí nhớ, phát hiện nơi này lại là một mảnh bảo địa, sinh trưởng vô số trân dược, mà Long Trần vị trí, lại còn chỉ là mảnh này bảo địa bên ngoài. Tại bảo địa chỗ sâu, còn có vô số trân dược, chỉ bất quá, những thứ này trân dược có càng thêm sinh linh khủng bố trông coi. Lấy cái kia cừu trư thực lực, chỉ có thể ở khu vực bên ngoài chiếm cứ một chỗ cắm dùi, bây giờ Long Trần đem Tử Diệp Lan tâm quả cho nó khỏi hẳn thương thế, đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Coi như Long Trần cho nó gieo xuống nô ấn, nó cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Long Trần cũng không có làm như vậy, mà chính là thả nó rời đi. Đầu này cừu trư cùng Tử Diệt Lan tâm quả ở chung lâu ngày, đã ra đời trí tuệ, cùng tầm thường ma thú khác nhau rất lớn, nếu không cũng sẽ không vi phạm ma thú sinh mệnh bản năng đi bảo hộ hài tử. Đầu kia cừu trư mang theo bốn cái con non rời đi, Long Trần cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, tay lấy ra giấy, ở phía trên vẽ lên một cái sơ đồ phác thảo. Đúng rồi, tiền bối, ngài có phải hay không biết trong này có cái gì? Long Trần vẽ lấy, bỗng nhiên nói. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu ngốc, càng không đỉnh không gì không biết. Để càng không đỉnh dò xét ra một chút, chẳng phải cái gì cũng có a. Phí cái này ngốc khí lực làm gì? Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, có nhiều thứ nhất định là không thể đi đường tắt. Càng không đỉnh nói, hiển nhiên nó đã biết Long Trần đang suy nghĩ gì. Đến, xem như hỏi không, cao nhân nhà. Cuối cùng sẽ kể một ít khiến người ta nghe không hiểu đạo lý, Long Trần cũng không hỏi tới nữa. Bất quá Long Trần tâm lý ẩn ẩn cảm thấy, càng không đỉnh đem chính mình dẫn đến nơi đây, mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Long Trần rất nhanh vẽ ra một trương sơ đồ phác thảo. Trương này sơ đồ phác thảo không có phương hướng tọa độ, bởi vì ma thú là không biết phân biệt Đông Nam Tây Bắc, nó chỉ biết là bên trong cùng bên ngoài, nguy hiểm cùng an toàn. Cái kia cừu trư trí nhớ đã từng tiến vào chỗ sâu, nhưng là gặp sinh linh khủng bố, liền cái kia sinh linh dáng vẻ cũng không thấy, liền bị khí tức của nó hù dọa lui. Về sau hắn đem Tử Diệt Lan tâm quả lúc đầu thủ hộ giả đuổi đi, chính mình lưu lại, cũng không lâu lắm, lại tới một cái cừu trư, mà cái này cừu trư là được. Ngay từ đầu hai cái cừu trư tranh cướp lẫn nhau, về sau biến thành cộng hưởng Tử Diệt Lan tâm quả. Lại về sau, vậy mà bắt đầu giao phối. Mà liền tại mấy trăm năm trước, có sinh linh đến đây tranh đoạt Tử Diệp Lan Tâm Quả, cái kia Công Cừu Trư bị giết chết, chỉ còn lại có nó một cái, mà liền tại nó vừa mới sinh sản về sau, thể lực thua thiệt hư thời khắc, ma tộc cường giả đánh tới. Nếu như đầu này Cừu Trư tại toàn thịnh thời kỳ, những thứ này ma tộc cường giả muốn bắt lại nó, cũng tất nhiên cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đầu này Cừu Trư ở chỗ này sinh sống thật lâu, nhưng là dấu chân phạm vi cũng không phải là rất rộng, bất quá, Long Trần biết chung quanh mấy trăm cái địa phương. Đều có sinh linh mạnh mẽ, có sinh linh mạnh mẽ, liền tất nhiên có bảo bối. Long Trần chỉ cần biết đại khái phương hướng là đủ rồi, triển khai lôi đình cánh chim, một đường hướng chỗ sâu bay đi. Rống, bỗng nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, một vệt thần quang đánh xuyên bầu trời, chỉ thấy một thân ảnh bị cái kia đạo thần quang đã bị đánh bột phấn. Phía trước cũng là một đầu cuồng lang địa bàn, một cường giả nương tựa theo cường đại tiềm hành năng lực, mò tới cuồng lang bên người, vừa muốn đối dưới bảo bối tay, kết quả bị cuồng lang phát hiện, một kích diệt sát. Người kia hành động chọc giận đầu kia cuồng lang, nó liếc mắt liền thấy được chạy như bay Long Trần, cũng mặc kệ Long Trần có phải hay không cùng người kia một đám, miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Ông, một đạo phong nhận xé rách hư không, như thiên thần chi đao, đối với Long Trần mãnh liệt chém tới. Oanh, Long Trần vung tay lên, một chưởng vỗ hướng đạo phong nhận kia, to lớn phong nhận ầm vang sụp đổ, cùng bạo phong lực, hướng bốn phương tám hướng thổi qua, đem vô số đá lăng cây cối đánh nát. Long Trần một bàn tay đập nát phong nhận, chân đạp hư không, giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia cuồng lang trước mặt. Một chân đạp mạnh hướng đầu lâu của nó. Oanh, cái kia cuồng lang đầu lâu bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa sụp đổ, bị Long Trần cứ thế mà đá ra một cái hố to. Cái kia cuồng lang không còn có trước đó uy phong, thay vào đó là vô tận hoảng sợ, thân thể của nó tại run lẩy bẩy, bởi vì lúc này Long Trần, trên thân huyết khí tràn ngập, long uy bạo phát, làm nó không dám nhúc nhích. Nếu như ngươi không phải một con sói, ngươi đã là một cổ thi thể. Long Trần đứng tại cái kia cuồng lang trên đầu, lạnh lùng thốt. Nói chuyện, Long Trần cứ như vậy đi xuống cuồng lang đầu lâu. Long Trần nói không sai, nếu như là khác ma thú công kích hắn, Long Trần tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng nhìn đến đầu này cuồng lang, Long Trần nghĩ đến Tiểu Tuyết, cho dù là nó công kích trước Long Trần cũng rất khó ra tay xử lý nó. Đầu kia cuồng lang, bị Long Trần khí tức trên thân dọa đến run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám, đàng hoàng gục ở chỗ này. Long Trần nhìn về phía cái kia cuồng lang bảo vệ địa bàn, chỗ đó đứng vững một gốc cao mười mấy trượng quái thụ, lá cây hẹp dài, giống như loan đao, phía trên kết mười mấy viên trái cây. Trái cây bên trong có lấy cường đại phong hệ năng lượng. Bất quá trái cây còn không thành thục, còn không cách nào làm thuốc, Long Trần trực tiếp lấy trên cây một đoạn nhánh cây, dời nhập hỗn độn không gian, phát hiện nó rất nhanh liền mọc rễ về sau, liền đi thẳng. Cái kia cuồng lang vốn cho rằng hẳn phải chết, hoặc là Long Trần sẽ đem tất cả trái cây toàn bộ lấy đi, lại không nghĩ rằng, Long Trần chỉ lấy một đoạn nhánh cây, làm Long Trần sau khi rời đi, nó nhìn lấy Long Trần bóng lưng, sững sờ ngay tại chỗ. Hô, làm Long Trần đi vào Cừu Trư trong trí nhớ một khối bảo địa đi sau hiện, cả tòa núi cao khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên trải qua một trận huyết chiến. Còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một số tàn chi. Bất quá theo huyết khí ba động nhìn lại, người xuất thủ cũng không phải nhân tộc, thủ hộ ở chỗ này sinh linh cũng đã biến mất, bất quá từ chiến trường trên dấu vết đến xem, hẳn không có bị giết chết, mà chính là trốn. Long Trần đi vào hạch tâm chi địa, phát hiện mặt đất phía trên có lấy một tòa hố sâu, hiển nhiên, bảo vật cũng bị người đào đi. Bất quá cái hố dấu vết cực kỳ lộn xộn, rất rõ ràng, đi qua một phen huyết chiến về sau, bọn này cường giả tuy nhiên đuổi đi cái kia thủ hộ sinh linh, chính mình nhưng cũng bỏ ra kinh khủng đại giới. Đám người này khẳng định thương vong thảm trọng, sợ bị người khác tới cái hắc ăn hắc, trong lúc vội vã đào đi bảo bối, liền trực tiếp trốn, không dám dừng lại lâu. Long Trần ngồi xổm ở trong hố, tìm kiếm bùn đất, làm Long Trần ở trong bùn đất, tìm được một đầu ngón tay út phẩm chất sợi rễ về sau, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, đưa nó ném vào hỗn độn không gian, rất nhanh, nó sinh ra chồi non. Tuy nhiên Long Trần không có đạt được hoàn chỉnh bảo bối, thậm chí ngay cả bảo bối dáng dấp ra sao cũng không thấy, bất quá, có đoạn này sợi rễ, cùng đạt được hoàn chỉnh bảo bối không có gì khác biệt. Ở chỗ này, căn bản không cần gì phân biệt tri thức, dù sao chỉ cần có sinh linh đóng giữ địa phương, tuyệt đối có kỳ trân dị bảo. Nhân tộc đáng chết,